Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 81, C81, ta dễ dàng bàn giao lại với tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Vạn Diệu Cung lúc này đã sớm loạn thành một mảnh cháo. Bình thường mà nói, bất kể ngọn núi nào cũng do trưởng lão trấn thủ, nhưng giờ phút này, ai còn đến trấn thủ a, một cái làm không tốt, Vạn Diệu Cung đều bị người tiêu diệt. Tại luyện đan phong, những luyện đan sư kia tất nhiên là vô tâm luyện đan. Tất cả mọi người lơ lửng mà lên, đem ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Hồn Phong. Các trưởng lão đánh bạo hơi tới gần một chút, những người còn lại thì ở phía sau toát mồ hôi lạnh. Cung chủ các nàng sẽ không phải là đánh không lại chứ? Có người âm thầm nói thầm, thậm chí có ý định chạy trốn. Những năm gần đây, cường giả chính Dương Tông càng ngày càng nhiều, áp lực của các nàng cũng rất lớn, mà Ôn Chi Hành thừa dịp những người khác không chú ý, lặng lẽ tiến vào một phòng luyện đan trong bóng tối. Trong phòng không có một bóng người, chỉ là bày ra một ít linh dược cùng đan dược luyện chế tốt. Ôn Chi Hành không thèm nhìn, trực tiếp vung tay lên, thu mấy thứ này vào đai lưng chữ vật. Không được, đai lưng chữ vật không gian quá nhỏ, chỉ có 1 mét khối. Không có nhiều đồ tốt, phải thăng cấp trước. Sau một khắc, hắn lại phát hiện vấn đề. Lúc trước chữ vật không gian nhỏ một chút không sao cả, hiện tại có thể không được. Cũng may gần đây Ôn Chi Hành vẫn chưa sử dụng điểm tạo hóa, đủ để thăng cấp, nâng cấp đai lưng chữ vật. Ngươi tiêu hao 10 điểm tạo hóa. Đai lưng chữ vật, màu xám, bắt đầu thăng cấp hoàn tất. Ngươi thu được linh khí. Đai lưng càn khôn, chất lượng màu trắng, với 20 mét khối không gian lưu trữ, có thể lưu trữ vật sống trong thời gian ngắn. Vật này có chức năng ngụy trang, trông không khác gì thắt lưng bình thường. Người sở hữu không thể tiến vào trong đai lưng càn khôn. Tiêu hao 100 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu lam. Điểm tạo hóa trước mắt, 42. Còn có thể lưu trữ vật sống trong thời gian ngắn. Như vậy cũng không tệ. Ôn Chi Hành hài lòng gật đầu, rồi nhanh chóng thu hoạch. Đồng thời, miệng của hắn cũng không nhàn rỗi, cầm lên một ít đan dược trực tiếp đổ vào trong miệng. Cũng không quan tâm những đan dược này có ích lợi gì, là tốt hay xấu, không có độc. Không đợi hắn nếm ra mùi vị, lò luyện ngục trong cơ thể đã bắt đầu khởi động, nhanh chóng dung luyện thôn phệ hóa thành linh khí tinh thuần nhất. Loại đan dược thành phẩm này cắn nuốt cực nhanh. Ôn Chi Hành sắc mặt đỏ bừng, hắn có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể bắt đầu gia tăng rất nhanh. Loại cảm giác này quả thực chính là phiêu nhiên dục tiên. Rất nhanh, một cái luyện đan thất bị hắn cướp đoạt không còn. Trước khi đi, Ôn Chi Hành nhìn lò luyện đan, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Luyện đan lô, linh khí, màu xám phẩm chất, từ trên 100 loại khoáng thạch đặc thù rèn đúc mà thành luyện đan lô. Lô hỏa khống chế không ổn định, luyện chế ra đan dược phẩm chất bình thường. Khả năng luyện chế đan dược đẳng cấp cao cực thấp, thứ này cũng là linh khí. Đốt đi, Ôn Chi Hành trực tiếp thả ra một tay luyện ngục chi hỏa, đem nó dung luyện. Luyện ngục dung lô của hắn đã cắn nuốt qua một số linh khí, uy năng hỏa diễm đã trưởng thành rất nhiều. Lò luyện đan này tuy lớn, nhưng chung quy chỉ là linh khí màu xám. Không bao lâu, liền dung luyện xong, bị Ôn Chi Hành nuốt vào trong bụng. Phòng kế tiếp, Ôn Chi Hành hài lòng vỗ vỗ ngực. Ồ, chụp sai rồi. Là vỗ vỗ bụng dưới, giống như ở một cái. Sau đó ẩn vào gian luyện đan thất kế tiếp. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này tốc độ của hắn nhanh hơn, chỉ dùng một lát công phu đã đem bên trong cướp đoạt sạch sẽ. Luyện đan lô dung luyện, đan dược linh thảo nên ăn thì ăn, nên thu thì thu. Rất nhanh, thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, luyện đan thất nơi đây trên cơ bản bị Ôn Chi Hành cướp đoạt đến 7-8 phần. Linh khí tu vi của ngươi tăng lên, cảnh giới trước mắt khí động cảnh tầng 5. Luyện ngục dung lô điên cuồng thiêu đốt, dung luyện, linh khí tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mà trong đai lưng càn khôn của hắn, đan dược linh thảo không có cắn nuốt thì là càng nhiều. Bùm, đúng lúc này, phương hướng tiêu hồn phong, đại chiến tiếp tục bùng nổ. Tư Nam Yên rốt cục xuất quan, trực tiếp từ trong mật thất phóng lên cao. Ha ha ha, Tư Nam Yên, người rốt cục đi ra. Mà Vương Thế Dương và Hứa An đương nhiên mừng rỡ. Thế công như mưa rền gió dữ không ngừng. Đáng chết, sắc mặt Tư Nam Yên tái nhợt, hơi thở cũng có chút uể oải, tựa như vừa mới đột phá thất bại, trạng thái cực kém. Cung chủ, tâm thần mọi người Vạn Diệu Cung đều bị một màn này hấp dẫn. Sợ Tư Nam Yên xảy ra vấn đề, chỉ có Ôn Chi Hành chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. Hắn biết rõ đám yêu nữ Vạn Diệu Cung lợi hại như thế nào. Hiện tại chính là đang nghẹn xấu đây. Chính Dương Tông đám này vỏ dưa, còn tưởng rằng mình khống chế hết thảy. Nếu không phải thực lực cứng rắn của Chính Dương Tông mạnh hơn một chút, sợ là đã sớm bị đám yêu nữ tinh thông tính toán này ích không a nán. Không liên quan đến ta. Ôn Chi Hành liếc nhìn đám người vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng đi về một hướng khác. Trong luyện đan phong còn có một phòng đan dược, trong đó còn cất giữ rất nhiều đan dược. Hắn cũng không thể buông tha. Không quá một lát, Ôn Chi Hành đã đi tới phòng đan dược. Phòng đan dược này cùng trận pháp đại điện kia cực giống. Chỉ bất quá bên trong từng hàng bày biện không phải trận pháp, mà là đan dược. Ôn Chi Hành đang muốn tiến vào trong đó, liền nhận ra không đúng. Đây là cấm chế. Sắc mặt hắn hơi cứng đờ. Hắn chưa bao giờ tới phòng đan dược này, không nghĩ tới còn có cấm chế tồn tại. Tính sai rồi. Ôn Chi Hành nhướng mày. Hắn tất nhiên sẽ không phá giải cấm chế gì. Nếu là mạnh mẽ phá vỡ, tất sẽ bị người phát hiện. Ngay khi Ôn Chi Hành thất vọng, trong phòng đan dược lại có tiếng sột soạt rất nhỏ truyền đến. Có người. Ôn Chi Hành sửng sốt. Không đúng, đã đến lúc này, tất cả mọi người Vạn Diệu Cung đều quan tâm đờ ến đại chiến. Trong hiệu thuốc này sao có thể có người chứ? Đồng đạo, trong đầu Ôn Chi Hành đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Tất nhiên là vậy, nếu không phải đồng đạo, làm sao có người còn đợi ở bên trong phòng đan dược vào lúc này? Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy trong góc cách đó không xa, lại xuất hiện một cái cấm chế bị phá vỡ, có sẵn cho mọi người. Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động, trực tiếp theo lỗ thủng tiến vào trong đó, chợt quát khẽ một tiếng. Ai, đi ra, toàn bộ phòng đan dược bỗng dưng một mảnh yên tĩnh, bóng người bên trong cũng sững sờ, trăm triệu lần không nghĩ tới đã lúc này, bên trong phòng đan dược lại còn có người đến, còn không ra sao. Ôn Chi Hành lại hừ nhẹ một tiếng, trên thực tế, hắn hừ rất cẩn thận, sợ bị người bên ngoài nghe thấy, cũng may, ngoại giới tiếng chiến đấu nổ vang không ngừng. Căn bản cũng không ai chú ý tới thanh âm bên trong phòng đan dược này. Là ta, sau một khắc, một đạo thân ảnh hơi có vẻ lôi thôi hiện ra. Ôn Chi Hành sửng sốt, đây không phải là Trầm Linh Quân luyện đan niết bàn cho mình sao? Ninh sư tỷ, Trầm Linh Quân nhìn thấy Ôn Chi Hành cũng sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới. Ninh San, sao lại xuất hiện ở đây? Ôn Chi Hành không để ý đến Trầm Linh Quân, mà quét mắt nhìn bốn phía, trong lòng nhất thời hiểu rõ, nguyên bản tất cả đan dược bên trong này, cũng có cấm chế bảo hộ, kết quả hiện tại lại toàn bộ bị người cởi bỏ, bên trong không ít đan dược đều đã biến mất. Thấy vậy, sắc mặt của hắn trầm xuống. Trầm Linh Quân, loại thời điểm này, ngươi lại dám trộm tông môn đan dược, ngươi thật to gan. Đôi môi mỏng của Ôn Chi Hành khẽ mở, thanh âm trong trẻo như chuông vang lên. Sư tỷ, ta sai rồi. Sắc mặt Trầm Linh Quân lập tức đại biến, cũng bất chấp suy nghĩ Ninh San vì sao lại xuất hiện ở đây. Hừ, đem đan dược ngươi vừa lấy được giao ra đây. Ôn Chi Hành thần sắc ngưng tụ, lại quát khẽ, ta dễ dàng bàn giao lại với tông môn. Cách chương.